Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 715, chương 41, bên trong khu vực. Thân là Bắc Mỹ đệ nhất công hội phó hội trưởng, scout trên người đồ tốt cũng không ít, bỏ qua một chút đẳng cấp không phải cao quá nhiều tiểu quái. Đi sâu quái vật khu vực cũng không là chuyện khó khăn lắm. Bất quá vì thế nhất định phải tiêu hao một chút hy hữu quyền trục. Không phải tất yếu, Skull sẽ không làm như vậy. Không tốt, hội trưởng, người xâm lấn giả kia giống như tiến vào tiềm hành trạng thái. Nhưng ở Skull tìm đến mấy người, chuẩn bị cùng một chỗ tiến vào truy tung Trần Binh lúc. Một phụ trách theo dõi Trần Binh thành viên chợt lên tiếng. Skull lông mày nhíu một cái. Biết sự tình phiền toái, khoác lên biến sắc áo choàng, Trần Binh đã đi ra kỳ tích chi hải tầm mắt, không biết phía trước là tình huống gì. Trần Binh không muốn có người đuổi tới, liền dứt khoát dùng tới biến sắc áo choàng. Sắc trời đã tối, biến sắc áo choàng hiệu quả tăng nhiều. Trần Binh tùy tiện thoát khỏi Skull truy tung, này khỏa thủ hộ thần cây cùng bị giết cây kia cơ hồ một cái dạng. Trần Binh không có thẳng đến, quỷ trấn trung ương nhất, hắn chuyển đến bên trái phương hướng, tìm được một cái khác, khỏa thủ hộ thần cây. Này khỏa thủ hộ thần cây cùng vừa mới bị hắn đánh chết cơ hồ giống như đúc. Khác biệt duy nhất, cũng liền một ít cây nhánh sinh trưởng ra điểm khác biệt. Trần Binh chỉ là nhìn một chút này thủ hộ thần cây. Không có công kích, không sử dụng ăn mòn thụ dịch. Hắn muốn giết này chút thủ hộ thần cây vẫn là hết sức khó khăn. Kỳ tích chi hải người ngay tại không xa lắm chỗ. Trần Binh không muốn cùng bọn hắn xoắn suýt. Thấy còn lại 7 khỏa thủ hộ thần cây cũng cần phải không sai biệt lắm. Trần Binh lần này trực tiếp hướng quỷ trấn vị trí trung ương đi đến. Phía trước xuất hiện mảng lớn kiến trúc phòng ốc. Phòng ốc mặt ngoài bao trùm từng tầng một rậm rạp dây mây. Trần Binh đi vào bên trong, phảng phất đi tiến vào một tòa dây mây trong mê cung. Bất quá đó cũng không phải thật mê cung. Trần Binh hơi quanh quẩn đường, liền đi sâu không ít khoảng cách. Đây là ngụy trang lá chắn. Rất nhanh, Trần Binh đi tới một cái ma pháp lá chắn trước. Đây là một cái to lớn ma pháp lá chắn, nắm quỷ trấn trung ương bộ phận nghiêm mật bao phủ. Lá chắn hội kèm theo chung quanh phong cảnh biến hóa mà biến hóa. Trần Binh cơ hồ là đứng tại lá chắn trước, mới phát hiện đây là một đạo ngụy trang lá chắn. Nếu là ở phía xa quan sát, tối đa cũng liền thấy cái kia 9 khỏa thủ hộ thần cây. Xem vùng này lúc, chỉ sẽ thấy mảng lớn phổ thông cảnh vật, không có chút nào chỗ đặc biệt. Này mà đạo pháp lá chắn hẳn là còn mang theo vòng bảo hộ hiệu quả. Nhưng không biết có phải hay không là cuồng bạo nguyên rủa kết tinh hiệu quả. Trần Binh đưa tay tiếp xúc, tùy tiện xuyên qua lá chắn. Ô, Trần Binh xuyên qua lá chắn, còn chưa kịp thấy rõ ràng phía trước có cái gì. Vài tiếng ô thầm kêu quái vật tiếng liền truyền tới. Trong lòng run lên, Trần Binh biết tại nơi này quái vật sợ là sẽ không bỏ qua hắn. Vội vàng nhường thân thể hoàn toàn xuyên qua lá chắn. Trần Binh định nhãn xem xét, thấy phía trước có mấy cái màu đen xài lang đang nhìn chằm chằm hắn. Khoảng cách gần hắn nhất đã là hướng hắn đánh tới. Vẫn là vùng này thường gặp sói đen quái vật, nhưng liền hình thể cùng trên người bùng nổ cơ bắp lực lượng đến xem, này chút sói đen đã không phải loại kia tiện tay có thể giết tiểu quái. Càng quan trọng hơn là, Trần Binh thật nhanh nhìn một cái chung quanh, ảm đạm ánh sáng dưới. Hắn có thể thấy chung quanh có hàng loạt cuồng bạo sói đen. Chúng nó tất cả đều là nhìn sang. Trần Binh đến, giống như là chọc tổ ong vò vẽ. Giống, sói đen bầy giận dữ hét lên, hướng Trần Binh chen chúc mà đến. Không ổn, vẫn là trước lui ra ngoài. Tìm quái vật ít vị trí lại tiến vào. Trần Binh quyết định thật nhanh, nhưng hắn quay người nghĩ lui, không khỏi mắt choáng váng. hắn còn có thể thấy sau lưng ma pháp lá chắn. Nhưng ma pháp lá chắn cách hắn lại là có hơn 100 mét khoảng cách. Hắn rõ ràng là tại bên ngoài vừa sải bước tiến đến. Nhưng một bước này lại là bước ra hơn 100 mét. Đây là một chỗ không gian đặc thù. Hai bên không gian vĩ độ có khác biệt rất lớn. Quỷ ông trấn cái kia một mảnh diện tích cũng không là quá to lớn. Nhưng tiến vào đến khu này không gian, diện tích hội trăm gia tăng gấp bội. Trần Binh nhìn mênh mông phía trước, biết phỏng đoán của hắn hẳn là sẽ không sai. Vừa sải bước tiến vào 100 mét, Trần Binh đã hoàn toàn bị lang quần vây quanh. Nghĩ lui ra ngoài khác tìm địa phương đi vào đã là không thể nào. Nơi đó có gian phòng. Trần Binh ánh mắt gấp động, sau đó phát hiện bên phải phía trước hơn 30 mét có hơn. Có một gian nhìn độ hoàn hảo không sai phòng ở. Phong tốc quyển trục, thần hành quyển trục, Trần Binh liên tục sử dụng hai đứng ma pháp quyển trục. Tốc độ tăng vọt, giống như gió phóng tới nhà kia. Chung quanh sói đen đã là vây gần, hướng Trần Binh nhào tới. Trần Binh nương tựa theo tốc độ kinh người cùng năng lực phản ứng. Đùa rơi mất cơ hồ tất cả cắn kích, chạy tiến vào trong phòng. Ta đi, không cửa phòng ở. Nhưng chạy trở ra, Trần Binh liền phát điên. Diện tích của căn phòng cũng không là quá khoáng đạt. Hắn đi vào, lang quần truy vào đến. Hắn hội hoàn toàn mất đi tránh né năng lực. Bất quá, chung quanh sói đen đã là nắm Trần Binh tầng tầng vây lại. Trần Binh nghĩ phá vây chỉ có thể sử dụng một chút phi phàm thủ đoạn. Đi ra, Trần Binh tâm niệm cấp truyền. Cảm giác đến trước mắt tình cảnh mặc dù rất nguy hiểm, nhưng còn không phải tuyệt cảnh. Tay hắn khẽ động, triệu hồi ra dũng giả Sly, đồng thời trồng Aylena hạt giống, nhường Aylena ra đến giúp đỡ. Hiến tế đồ đằng thuật, đang gọi ra hai cái này giúp đỡ về sau. Trần Binh lại ở bên trong phòng triệu hồi ra một cái đồ đằng. Công kích quầng sáng, vận khí không tệ. Hiến tế đồ đằng thuật đã bị Trần Binh lên tới cấp 6. Cấp 6 công kích quầng sáng, có thể gia tăng 30% lực công kích. Hiến tế, cự nham kiếm. Hiến tế đồ đằng xuất hiện, Trần Binh lại hiến tế một thanh cấp 40 ám kim cự kiếm. Cự nham kiếm có thể bị Trần Binh lưu lại, thuộc tính tự nhiên rất không tệ. Bất quá Trần Binh trước mắt cũng không lo được phí phạm. Trước tiên đem mạng nhỏ giữ được lại nói, ngược lại cự nham kiếm cũng là giết người tuôn ra tới. Coi như không có lấy qua là được rồi. Hiến tế cự nham kiếm, Trần Binh thân bữa nay lúc nhiều một cái thuộc tính bắp. Vật lý công kích gia tăng 3070, lực lượng gia tăng 45, lúc công kích có tỷ lệ nhất định choáng váng kẻ địch. Hiến tế tốn hao to lớn, nhưng hiệu quả tiêu chuẩn. Giống, tại Trần Binh làm xong này chút chuẩn bị về sau, lang quần cũng là giết tới đây. Gào thét lớn nhào tới, chặn cửa, không nên để cho lang quần giết tiến đến. Trần Binh vội vàng đối dũng giả Sly cùng Aylena nói ra. Nghĩ tại lang quần trong vây công sống sót, biện pháp duy nhất liền là chặn cửa. Không cho lang quần vây quanh, bằng không thì chung quanh tất cả đều là sói. Hắn coi như lợi hại hơn nữa cũng gánh không được. Mà một người, thậm chí là hai người đều không trận nổi môn. Trần Binh, Aylena tăng thêm dũng giả Sly, mới có thể khó khăn lắm chặn cửa. Nhường lang quần hướng không tiến vào. Bất quá cứ như vậy. Trần Binh ba người cũng chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ lang quần công kích. Này chút lang quần đẳng cấp đại khái là cấp 30. Đổi thành người chơi khác, đến một bước này khẳng định chỉ có một con đường chết. Bất quá dũng giả Sly phòng ngự rất cao. Aylena năng lực khôi phục rất mạnh. Trần Binh một thân cực phẩm trang bị. Trong tay còn nắm hàng loạt cực phẩm ma pháp quyển trục. Mạnh mẽ chống đỡ xuống tới cũng không phải không khả năng. Giống lang quần bị cản tại bên ngoài, chỉ có số ít mấy con sói đen có thể công kích đến Trần Binh bọn hắn. Khác sói đen chỉ có thể bồi hồi tại bên ngoài, lo lắng giống giận, kinh nghiệm thật cao. Trần Binh bọn hắn tại kháng trụ đợt công kích thứ nhất về sau. Tại Trần Binh khó chịu thành công, đủ loại tăng thêm ma pháp quyển trục một vừa sử dụng phía dưới. Tổn thương cực kỳ chỉ sợ, bị công kích sói đen, không thể tiếp nhận bao nhiêu lần công kích, như vậy bị giết. PS, về quê rồi, lên chương cô có tam cụ thể, chay lên lại sẽ bảo hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.